Livestream viết chuyện tình trong sáng tôi thành thần ở trung tộc. Chương 10, C10, tốt nhất bây giờ đằng ấy nên cầu nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh. 15:30 chiều. Thời Tất Cẩn đã thành công đưa cặp song sinh ra sân bay gần vành đai 1. Nơi này thuộc về trung tâm của khu vực căn cứ liên minh. Ngân hàng liên minh, đại sứ quán thường trú, bệnh viện đa khoa, đồn cảnh sát và sân bay đều ở đây. Cho dù thế lực địa phương có phách lối đến đâu, cũng chẳng dám xông vào khu vực này. Trong thời gian có hạn, xông tới đây là cách duy nhất Thời Tất Cần có thể nghĩ ra để thoát khỏi tay mắt và đuổi bắt của bang phái. Theo suy đoán to gan của Thời Tất Cần, đám bang phái ấy không có nhiều tay mắt trong vành đai thứ ba. Việc anh bất ngờ xông vào sẽ khiến mấy tay mắt của bang phái kinh ngạc. Trong ba vành đai đều có cảnh sát thường xuyên tuần tra. Chỉ cần mục tiêu tống tiền không tìm kiếm sự giúp đỡ từ cảnh sát trên đường mà chỉ chạy loanh quanh, khả năng cao là đám tai mắt này sẽ không xuất hiện hấp tấp chặn đường Thời Tất Cần trước mặt mọi người. Chắc bọn họ sẽ nghĩ rằng Á Thư yếu đuối đã bị áp lực làm cho phát điên, hoảng sợ bỏ chạy vào vành đai 2. Một muốn lất thân phận gia đình của quân thư đã chết mà đi xin giúp đỡ. Tối hôm qua, Thời Tất Cần ngồi dưới ánh đèn vàng mờ trong phòng khách đến 12 giờ. Dành ra 2 tiếng tính toán với bản đồ công dân đã tải xuống trong trí não. Lên kế hoạch cho 3 tuyến đường ngắn nhất có thể đi từ trung tâm hỗ trợ gia đình đến sân bay. Đồng thời cũng tính toán nhiều tình huống khác nhau có thể xảy ra vào ngày mai. Sáng dậy, anh đã dọn dẹp nhà cửa một chút, ngâm quần áo rồi phơi ngoài ban công, tạo ra cảnh tưởng như mình chỉ làm việc theo thói quen hàng ngày. Tạm thời ra ngoài làm mấy việc lặt vặt rồi về vào buổi trưa hoặc chiều. Bên trong, Thời Tất Cần mặc 3 bộ quần áo mỏng dài tay, nhét tất cả giấy tờ cần thiết của 3 trùng ở bên hông qua lớp áo trong. Vì anh gầy đến thái quá, dù có quấn băng vài vòng lại mặc áo hút đi bên ngoài, thì cũng chẳng thể biết được có thứ gì buộc quanh eo anh. Thời Tất Cần không nói rõ kế hoạch với cặp song sinh. Cặp song sinh ngây thơ không biết gì. Cả hai đứa vẫn bình thường và tự nhiên giống như khi đến trung tâm gia đình ngày hôm qua. Có điều, vì hôm qua đã đến trung tâm gia đình một lần nên đã khiến bang phái chú ý. Lần này, Thời Tất Cần vừa đi qua góc đường liền phát hiện thành viên quen mắt của bang phái Kiến Độc Đỏ. Đúng như dự liệu, trong tính toán của Thời Tất Cần, tay mắt của bang phái này trải rộng khắp 3 vành đai, nhưng lại không thể cài cắm được ở vành đai thứ 2 và thứ nhất. Có điều, bọn chúng có thể can thiệp vào một số công việc như nhân viên vệ sinh, an ninh hoặc vận chuyển, thông tin liên lạc giữa các vì sao rất tiên tiến. Đây có thể là cách bọn chúng nắm bắt được hành tung của nạn nhân đã từng bị tống tiền. Mấy bang phái có rất nhiều thủ đoạn để đe dọa nạn nhân, nên nạn nhân dám có bất cứ suy nghĩ nhỏ nào cũng đều bị bọn chúng biết. Trong phim đều diễn như vậy. Cảm ơn Hollywood, cảm ơn tất cả các nhà biên kịch vĩ đại và chặt chẽ cẩn thận. Thời Tất Cần đứng trên vai người khổng lồ, suy nghĩ lên kế hoạch của mình. Khi biết trung tâm gia đình có tai mắt, Thời Tất Cần đã lên kế hoạch chạy trốn vào buổi trưa khi dòng người đông đúc nhất. Không chỉ như thế, Thời Tất Cần còn tận dụng mọi cơ hội như xin quầy lễ tân, điều tra hồ sơ thân thận bản địa của anh trai nguyên chủ. Nếu muốn đi thì cả gia đình cũng phải chuyển đi, kể cả hồ sơ. Vừa đến giữa trưa, Thời Tất Cần mượn cơ hội bầy trùng chen chúc mà xông ra ngoài. Thừa dịp hỗn loạn nắm chắc cơ hội dẫn theo bé trùng chạy như điên. Trên đường họ có thể sẽ bị tai mắt ở vành đai 2. Một trông thấy, hoặc có thể không, nếu bị phát hiện, mấy tai mắt đó sẽ gửi tin nhắn qua trí não. Dù sao, hiện tại Thời Tất Cần không chỉ mang theo lợi ích 100 kim lư trên lưng, mà còn nuôi 2 bé trùng tộc tò vò. Giá buôn bán bắt cóc cũng được 200 kim lư. Thời Tất Cần thay đổi góc độ suy nghĩ. Nếu anh là tội phạm tống tiền, phát hiện mục tiêu mất tích, một lát sau lại nhận được tin tức phát hiện tung tích trong vành đai 1, thì anh cũng sẽ không cố xông vào bắt người, mà là về nhà nạn nhân chờ trước. Mấy ngày nay, thời Tất Cần đã hiểu rõ tình hình địa phương. Ấu trùng Á Thư nghèo khổ phần lớn làm việc ở các nhà hàng nhỏ hoặc nhà máy thu gom rác thải ở vành đai thứ 3 và thứ 4. Thu nhập của bọn họ rất thấp, chưa tới 800 đồng khả một tháng. Duy trì ăn uống cũng là một vấn đề lớn. Vì gia đình không có trụ cột, bản thân cũng không có khả năng mua nổi một vé máy bay đến hành tinh khác. Bang phái địa phương cắm rễ đã lâu, quanh năm suốt tháng hút máu từ đám quỷ nghèo này. Bọn chúng biết rất rõ rằng dù gia đình nạn nhân có quân thư đã chết tới đồn cảnh sát trong liên minh xin giúp đỡ, thì con tin cũng không có khả năng sống lâu dài ở vành đai 1. Bằng không vành đai 1 đã đông đúc từ lâu rồi. Cuối cùng, vì không đủ khả năng chi trả ở vành đai 1 mà con tin xin giúp đỡ chắc chắn sẽ lựa chọn quay trở lại vành đai thứ 4 hoặc thậm chí là khu ổ chuột ở ngoại thành. Khi đó bang phái Ác Ôn sẽ lập tức tới cửa trả thù. Chính vì lý do này mà thời Tất Cần đã vờ như dọn dẹp hàng ngày vào buổi sáng. Khi chạy trốn anh cố tình tạo ra trạng thái sẽ trở về nhà, chính là để gây nhầm lẫn cho tai mắt của bang phái đang theo dõi anh, khiến cho bọn họ ngỡ rằng anh xông vào vành đai đi xin giúp đỡ là xúc động ngu ngốc nhất thời. Thay vì đuổi theo và xảy ra xung đột với cảnh sát tuần tra thì thà ngồi chờ ở nhà ôm cây đợi thỏ. Sức khỏe của thời Tất Cần yếu, còn kéo theo hai đứa nhỏ nên anh không thể đánh cược một chút thất bại nào. Cơ hội chỉ dành cho những người đã chuẩn bị hết thảy. Họ chạy từ vành đai 2 đến sân bay hàng không ở vành đai 1. Chạy bộ gần 2 tiếng đồng hồ, thời Tất Cần mới trông thấy quảng trường hàng không được canh gác nghiêm ngặt ở phía xa. Anh thoáng thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt trắng bệch, hai chân mềm nhũn ngã khuỵu xuống đất, cặp song sinh sợ tới mức cứng người. Cố gắng nửa đỡ nửa dìu cậu út đến dưới mái hiên nhỏ bên ngoài nhà vệ sinh công cộng ở gần vành đai 1. Vành đai 1 nhiều trùng lui tới, xe khá ít, xa xa có xe tuần tra chú ý tới tình huống bên này. Tới gần nhìn kỹ thì phát hiện ra là một Á Thư vị thành niên dẫn theo hai bé trùng đang ngồi thở hổn hển bên ngoài nhà vệ sinh công cộng. Cảnh sát trong xe nhướn mày, mở cửa xuống xe muốn tới áp giải mấy ấu thư này lên xe, đưa về vành đai thứ 2. Khi còn ở trong đại sảnh hỗ trợ gia đình, vì để phòng ngừa mà thời Tất Cần đã dạy Rolly mấy câu. Anh nghĩ đến khả năng khi mình chạy đường dài sẽ ngất xỉu trên đường, thành ra lúc này phải có người ra mặt xoay sở. Hiện tại, thời Tất Cần đang ngồi trên chiếc ghế dài dưới mái hiên che nắng. Sắc mặt tái nhợt, mồ hôi mướt cả người. Nhìn như chỉ còn kém một bước nữa là đột tử. Anh phải nhờ cặp song sinh đỡ mới có thể ngồi thẳng. Cảnh sát tuần tra vừa đến, anh trai song sinh Rolly lập tức nói ra lời cậu út đã dạy. Chú ơi, chú gì ơi? Ấu trùng tộc tò vò có mái tóc bạc và đôi mắt xanh lục chạy tới phía trước, vẻ mặt hoang mang chân thật nhưng lại nhấn nhá rõ lời. Khi cảnh sát tới gần mới nhỏ giọng hỏi, chuyến bay của bọn con còn một tiếng nữa là cất cánh. Chú có thể đưa bọn con đến sảnh hàng không không ạ? Cảnh sát ngẩn ra, ánh mắt hoài nghi liếc qua liếc lại giữa cặp song sinh và thời Tất Cần đang hấp hối. Bà ấu trùng này không có vẻ gì có thể mua được vé máy bay mấy chục ngàn kim lư. Rolly lập tức nói, thư phụ của con là quân thư có chiến công. Cha đã mua vé cho con và cậu út rồi. Xin chú cho tụi con quá giang. Cảnh sát nghe thấy có chiến công thì cũng bớt hoài nghi. Ai cũng biết rằng chiến công có thể đổi thành kim lư. Vậy sao mấy đứa không tới sớm chút? Cảnh sát vừa nói vừa tiến lại gần. Thời Tất Cần hít một hơi, chịu đựng cơn đau nhói ở lồ ân ngực rồi mở ra vòng tay trí não, mở nửa màn hình hiển thị cho cảnh sát xem vé máy bay họ đã đặt trên mạng. Tối hôm qua trước khi ngủ, thời Tất Cần đã dùng hệ thống làm ra tài khoản mới của quân thư, rút ra một phần thưởng điểm tín dụng, nhưng không có chuyển vào trong thẻ, mà là lưu trữ trong tài khoản online của tài khoản mới. Tài khoản online này chỉ dùng để mua hàng và chuyển khoản. Vé máy bay có ID thật nên mua thành công. Nếu thời Tất Cần ở thế giới cũ thì hành vi này đã mang tính phạm pháp. Cảnh sát nhìn vé máy bay rồi gật đầu cho họ lên xe cảnh sát. Chú Nhấn Ga đưa ba đứa nhỏ đến quảng trường hành không cách đó vài cây em. Nhìn hai đứa trẻ và một chùng chầy chật bước vào đại sảnh hồi lâu mà không bị bảo vệ sân bay đuổi ra. Thì lúc này chú mới quay đầu xe tiếp tục trở về tuần tra. Sau khi họ vào đại sảnh, xém nữa đã bị bảo vệ xua đuổi. Thời tất cần đưa ra giấy chứng nhận đặt vé máy bay mới không bị dùi cui điện đẩy ra ngoài. Giữa trường, thời tất cần dành 20 phút trong nhà vệ sinh, lấy ra tất cả giấy tờ bỏ vào túi hồ sơ. Khi đi qua cửa kiểm tra an ninh, thời tất cần lại cảm ơn nguyên chủ vì thân phận cấp ép và giấy chứng nhận á thư một lần nữa. Trùng kiểm tra chỉ quét họ bằng thiết bị quét. Máy xác định họ không mang theo kim loại hay yếu tố nguy hiểm nào thì giơ tay cho bà ấu thư đi qua. Cũng đúng, trên thế giới này chỉ có trùng cái đi qua đường sân bay bình thường. Mỗi một trùng cái đều có chủng tộc, chiều cao và hình thể khác nhau. Xương ngoài có cánh dao, khuỷu tay nhọn, xương sống có gai ngược. Đặc điểm chủng tộc giấu dưới lớp quần áo. Lục soát cơ thể lỡ sờ nhầm mạo phạm hành khách, có khả năng sẽ xảy ra thương tích. Tất cả đều kiểm tra bằng máy để đảm bảo an toàn cho trùng làm việc và hành khách. Ba trùng thời tất cẩn thuận lợi lên phi thuyền. Anh luôn ghi nhớ những đức tính truyền thống tốt đẹp của tổ tiên. Không để tiền của lộ ra ngoài. Hành động thận trọng. Vé đặt bằng tài khoản giả là cho khoang hạng thấp. Không ngờ khoang hạng thấp lại rất trống trải. Chỉ chưa đầy 10 trùng. Tính cả ba trùng thời tất cẩn thì đa số ghế ngồi trong khoang máy bay đều đã bị tháo dỡ. Vị trí chống chất đống hàng hóa vận chuyển. Từ hành tinh biên giới hiện tại bay đến hành tinh tàu ong Black Seal mất 30 tiếng. Hơn một ngày, khoang hạng thấp chỉ cung cấp 2 bữa ăn, nên phải đến quầy làm thủ tục để lấy. Chỉ có dịch dinh dưỡng và vài chai nước lọc. Ghế ngồi khoang hạng thấp có thể điều chỉnh lại, nhưng cũng rất cứng. Mấy chùng cái hành khách khác ngồi rải rác. Bọn họ cao lớn, chóp tai dài, gương mặt có dị hóa đặc biệt. Bận đồ công nhân dính dầu mỡ, tựa lưng vào ghế mà ngủ, toát ra khí chất trùng sống chớ tới gần. Thời tất cần không có ngồi theo vị trí vé máy bay. Anh dẫn theo hai bé trùng trốn đến hàng ghế cuối cùng gần cửa sổ. Lợi dụng lưng ghế cao lớn che người lại, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. Để chăm sóc một số chủng tộc có thính lực quá phát triển. Mỗi chỗ ngồi ở đây đều có khu vực cách âm. Chỉ cần tìm đúng vị trí, những hành khách khác sẽ không để ý rằng trong khoang máy bay còn có vị thành niên. Thời tất cần nhìn ra ngoài cửa sổ, máy bay đang cất cánh tiến vào khoang phi thuyền. Đường chân trời càng lúc càng lớn, sao mai ngày càng nhiều, mặt đất càng lúc càng nhỏ. Kiến trúc liên minh hôm qua còn to lớn đến nỗi lạnh lẽo đã biến thành cát sỏi nho nhỏ. Từ giờ trở đi, thế giới giữa vì sao xa lạ lại nguy hiểm, rực rỡ lại bao la hùng vĩ này đã thực sự mở rộng ra trước mắt thời tất cần. Ghế ngồi trong khoang máy bay rất lớn được thiết kế riêng dành cho những chủng cái có hình thể cao lớn. Mỗi chiếc đủ rộng để chứa một chủng cao đến 2 mét. Cặp song sinh không ngồi vào ghế riêng của mình mà chen vào một chiếc ghế bên cạnh thời tất cần. Rolly và Rally dựa sát vào cậu út. Hai tay ôm chặt như hai chú chim nhỏ trốn dưới cánh của bố mẹ. Nhưng vì chiều cao phát triển vượt trội nên hai đứa như hai chú mèo con đang kìm kẹp con mồi gầy yếu. Thời tất cần bị ép đến khó thở. Anh vừa mới nhẹ nhõm ho khan. Bây giờ lại cảm thấy tức ngực. Thời tất cần xoa đầu của cặp song sinh. Bảo, đừng ôm chặt cậu út như vậy. Cậu út thở không được. Cặp song sinh rất nghe lời. Hai đứa thoáng buông lỏng, nhưng vẫn vùi đầu vào trong ngực thời tất cần. Thời tất cần cảm thấy hơi buồn cười. Anh nhéo đôi tai nhọn của hai bé trùng rồi hỏi. Hai đứa sao vậy? Cách nói chuyện của cặp song sinh rất kỳ lạ. Trừ khi có trùng ra lệnh, hai đứa mới có thể làm theo hướng dẫn. Bình thường nói chuyện thì đằng ấy một câu. Tôi một câu tiếp nối như thế. Tựa như hiện tại, Rolly nói, muốn nghe giọng của cậu út. Rally nói, muốn nghe nhịp thở của cậu út. Rolly nói, thở rất mạnh. Rally nói, rồi yếu đi. Sau đó đồng thời nhỏ giọng nói, sợ, nhịp thở yếu đi. Thời tất cẩn tấu nói à, hai người biểu diễn. Một tung một hứng gây cười. một Trang Nghiêm, một Khôi Hài. Sau đó thời Tất Cẩn mới kịp nhận ra rằng đây thực chất là một dạng suy thoái ngôn ngữ do giáo dục mầm non thất bại. Điều này rõ ràng sẽ gây tổn hại đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ nhỏ mai sau. Anh xoa đầu cặp song sinh, an ủi, không sao, cậu út sẽ khỏe lại thôi. Cặp song sinh không nỡ xa rời, dụi mặt vào tay thời Tất Cẩn rồi úp mặt vào ngực cậu út. Bắt đầu ngẩn người, thật là một cách giết thời gian độc đáo. Thời Tất Cẩn điều chỉnh hơi thở. Trước đây anh từng là khách quen tập gym lâu năm nên tất nhiên có phương pháp tập thở riêng. Sau khi chậm rãi điều chỉnh nhịp thở cũng dần lại được cảm giác buồn nôn, choáng váng và thắt tim. Cuối cùng, khi anh lấy lại được chút tinh thần từ trạng thái uể oải thì đã là khoảng 8 giờ 20 phút tối. Trước khi khởi hành vào buổi sáng, thời Tất Cẩn lấy ra toàn bộ dịch dinh dưỡng. Mỗi người uống 3 ống là có thể không ăn gì gần 2 ngày. Hiện tại không ai đói bụng. Cặp song sinh ngẩn người một hồi cũng ngủ quên giữa chừng. Khoang hạng thấp rất yên tĩnh. Máy bay chở hành khách đậu trong phi thuyền. Ngoại trừ lúc cất cánh sẽ trông thấy bầu trời cao trong chốc lát, thì thời gian còn lại hệt như đang vận chuyển hàng hóa. Đậu trong bóng tối cho đến khi phi thuyền đến. Thời Tất Cẩn mở thiết bị tránh ánh sáng ở khu vực ghế ngồi. Cẩn thận di chuyển tay để không đánh thức cặp song sinh trước khi mở vòng tay trí não. Lần này anh thiết lập tính năng chặn âm thanh hoàn toàn. Rồi bật thiết lập chống nhìn trộm màn hình riêng. Vậy thì dù cặp song sinh có tỉnh dậy giữa chừng cũng không thể xem được nội dung màn hình. Một đường chạy tới, cho đến khi máy bay đậu bên trong phi thuyền. Thời Tất Cẩn mới nhạy bén nhận ra rằng thế giới giữa các vì sao này tàn khốc hơn nhiều so với những gì anh tưởng tượng. Nguyên tác chỉ nói đến phồn hoa của tầng lớp thượng lưu. Nam chính công thoải mái sảng khoái ra sao. Còn hiện thực thì không nhắc tới chút nào. Hành khách trong khoang hạng thấp chi rất nhiều tiền để mua vé, thì chỉ được đối xử tốt hơn một chút so với nô lệ da đen thời Trung Cổ. Ít nhất họ còn có chỗ ngồi. Tiền. Thời Tất Cẩn cần nhiều tiền và địa vị cao hơn để sống an toàn trong thế giới này. Sau đó hoàn thành nhiệm vụ chết tiệt mà hệ thống giao phó. Hệ thống rác rưởi, người khác bắt đầu thì làm long ngạo thiên cành vàng lá ngọc. Mà tới lượt anh thì cút tới chế độ cầu sinh trong tuyệt cảnh. Ngay cả hách cũng phải tự ra tay. Có ai từng thấy người xuyên Việt nào vừa vào đã xém chết chưa? Thậm chí thời Tất Cẩn còn nghi ngờ nếu hệ thống không ngủ đông trong đầu anh. Níu lại mạng sống thì lúc chạy trốn vào buổi chiều chắc anh đã đột tử vì suy tim rồi. Thời Tất Cẩn dàn lại cơn tức nảy sinh từ cảm xúc nhất thời. Mở tài khoản nền tảng. Cân bằng lại tâm trạng rồi mới vào phòng livestream viết tiêu đề. Festay Night. Tôi đã thấy cả Ngân Hà. Nhưng chỉ yêu một vì sao. Phòng livestream sáng lên đúng 20:55 khiến khán giả sớm tụ tập phát ra một tiếng gào quái dị. Đến rồi, hôm qua tôi trở về sưu tầm tin tức về chuyến đi của ngài trùng đực suốt 60 năm qua. Tôi dám nói, không ai biết rõ trùng đực thích đi đâu để trải nghiệm cuộc sống hơn tôi. Streamer tham khảo cải biên từ ngài trùng đực nào thì tôi có thể tìm ra ngay tắp lự, á đù. Ghê gớm vậy bồ Ken. Thực ra nhìn streamer bịa ra cũng khá vui, vừa thấy đáng thương vừa buồn cười. Nếu mọi người nghĩ kỹ thì streamer sẽ không phải là quân thư cấp cao nào đó chứ. Nháy mắt, JPG, mấy đại nhân vật vẻ vang dạng người ấy. Biết đâu có nhiều bê bối nổi tiếng như trung tướng Croatia. Năm 1609 ông ấy đã tàn sát toàn bộ hang ổ của dị thú ngoài hành tinh trên hành tinh Gamma. Rồi san phẳng mặt trận của chòm sao Alpha cho liên minh. Kết quả sang năm ông ấy lại đột tử. Ở trong nhà, tôi rất tò mò không biết streamer sẽ tạo nên nhân vật Carol ra sao. Có lẽ việc thả Ritara John về quân đội là lòng nhân từ cuối cùng của Carol. Dùng ngón chân nghĩ cũng biết streamer mơ mộng này sẽ biến Carol trở thành nhân vật như thế nào. Góc nhìn của Fedwin trước đó hoàn toàn không hợp thói thường chút nào. Tôi cười chết mất, trùng đực nào sẽ chủ động hôn vòi của trùng cái. Đó là điều buồn cười nhất tôi từng thấy trong thế kỷ này. Thời Tất Cẩn chỉ liếc số view, đọc lướt khu bình luận rồi tắt bình luận như cũ. Nhìn thoáng qua chỉ thấy bình luận dài dòng kêu gào cô bới móc streamer sao chép hình tượng của một ngài trùng đực nào đó. Ồ, cố lên nhé. Tốt nhất đằng ấy nên lập bàn thờ làm phép cầu nguyện ngay bây giờ đi. Vẫn còn 3 năm nữa mới bắt đầu chương đầu tiên của nguyên tác. Bây giờ nam chính công còn đang làm ma vương hại đời ở hành tinh mắt mèo. Còn đang chờ một nam phụ ngạo mạn nào đó đập đầu. Nhờ đó khôi phục ký ức của người bình thường. Thời Tất Cẩn dửng dưng như không. Bắt đầu điều khiển chibi pixel gõ chữ. Vài năm sau, tác giả có lời muốn nói. Có thấy bé cưng nào đó nói mình viết tình tiết chậm chạp viết nhanh lên một chút đi. Livestream viết truyện là một cách thăng cấp rất quan trọng của nhân vật chính. Sau này sẽ ngày càng nhiều chương. Bước đệm cần thiết duy nhất ở giai đoạn đầu là mấy chương này. Bây giờ thấy có vẻ dài. Nhưng sau này sẽ viết tới 200,000 hoặc 300,000 từ. Nên những chương này thực ra chẳng là gì cả. Mượn lời của sư phụ đã hướng dẫn mình. Muốn tạo ra một câu chuyện hoàn chỉnh. Tất cả chi tiết và logic đều phải chú ý, chứ không chỉ tập trung vào sảng. Mình sẽ nỗ lực duy trì cập nhật hàng ngày. Viết hợp lý cách vượt lên nghịch cảnh. Vượt lên chính mình. Và thăng cấp của nhân vật chính. Sảng từng bước một. Vì thế cảm ơn các cục cưng đã bình luận và tặng dịch dinh dưỡng cho mình. Một quà tặng bằng tiền cho tác giả Tấn Giang. Editor. Mình sẽ quay lại chỉnh sửa vài chương trước. Đọc mấy chương sau mới kết nối và hiểu từ của mấy đoạn trước. Nhiều đoạn cũng làm trong lúc sảng nắng đọc khó hiểu nên phải quay lại sửa tiếp. SOS nhiều đoạn liên quan tới chuyên ngành nên khó hiểu quá. Tui hóa rồ hóa điên lên mất quê quy. Quay bua. Xin xoan trang di. Fan art thời Tất Cẩn. Cách chương.